Chương 152, Lôi quang tiêu ngục. Trong rừng rậm, Mỹ Nạ Tổ mang theo Mạ Xạ Xìn cùng Cờ Tì Nạ đã cấp tốc chạy mấy cây số, chẳng qua ba lòng người suy nghĩ toàn bộ treo trên thân rổ rổ dạ cù mò, đặc biệt là Cờ Tì Nạ, trong mắt của nàng sương mù mịt mờ, chăm chú cắn môi. Trải qua một lần nguy cơ sống còn, Na Nở Dê biết trong lòng để ý nhất chính là rổ rổ dạ cù mò, mà đời này cu Nở Dê không thể rời bỏ hắn. Mỹ Nạ Tổ, cụ mỏ ca hắn Mạ Xạ Xìn trong lời nói cu Nở Dê tràn đầy lo lắng vẻ mặt, chẳng qua Mỹ Nạ Tổ lại cho Na Nở Dê một cái to lớn mỉm cười. Yên tâm đi, cụ mỏ sư huynh hắn sẽ không sao. Mạ Xạ Xìn nghe nói sau nỗi lòng lo lắng cu Nở Dê hơi thả xuống, thế nhưng Mỹ Nạ Tổ ngữ khí tuy rằng tràn ngập tự tin, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là vô cùng lo lắng, nhưng hắn lúc này nếu như ở lộ ra thần sắc hốt hoảng, đối với Mạ Xạ Xìn cùng Cờ Tì Nạ ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Ồ, phía trước có người, thật giống là làng Nì Dạ. Mỹ Nạ Tô đột nhiên kêu lên sơ hà y, tiếp theo ở cành cây nhảy vọt tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Cách đó không xa, ba vị cổ nổ hạ Nì Dạ nhìn khắp nơi thi hải, không khỏi rất là thán phục. Hồi lâu, một vị màu vàng sẫm tóc thanh niên nghiêm túc nói, xem thủ pháp là một người gây nên, chí tử nguyên nhân có rất nhiều. Vết đao còn có mạnh mẽ lôi đột. Một vị hai bên gò má có chứa màu tím nhạt đường nét đầy đặn thanh niên tiếp lời nói, ý nội chia, vết đao lôi đột, cổ nộ hạ có như thế số một người sao chỉ sợ là rổ rổ dạ cù mò đi. Một người có mái tóc chát ở sau gáy người thanh niên nghiêm túc nói, cái gì xì cả cụ, ngươi có thể xác định vị này đầy đặn nì dạ trong lòng hoảng hốt, kế mà nói rằng, rổ rổ dạ cù mò vừa mới qua 16 tuổi đi. Làm sao có khả năng cổ dạ, ý nội chia, chỉ có Mỹ Nạ Tổ cùng rổ rổ dạ cụ mò là trước hết xuất phát, mà Mỹ Nạ Tổ quen dùng vũ khí là phi tiêu, hơn nữa hắn cu nở dê không tinh thông lôi đột, to lớn nhất độ khả thi chính là rổ rổ dạ cụ mò. Ba người này chính là cổ nổ hạ trong thôn một cái khá có danh tiếng tổ hợp ý nổ xịt trồ. Nạ dạ xì cả cụ, ạ kỳ mỉ chia cổ dạ còn có dạ mà nạ cả ý nội chia. Bọn hắn lúc này cu nở dê chẳng qua 18-19 tuổi, nhưng đê u làm cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, bọn họ thuộc về cổ nổ hạ ba cái không giống gia tộc, hơn nữa gia tộc của bọn họ ở trong thôn địa vị cu nở dê thực tại không thấp. Ba người trong gia tộc mỗi người có độc nhất bí thuật, nạ ra bộ tộc ảnh tử bí thuật, ạ kỳ mỉ chia bộ tộc bội hóa chi thuật, giả mạ nạ các bộ tộc sử dụng độc nhất lực lượng tinh thần tu luyện pháp sáng lập tâm chuyển tâm loại kia nhẫn thuật, nhất là thú vị chính là... Những này bí thuật không chỉ quỷ dị cực kỳ, hơn nữa nếu như ba người phối hợp lẫn nhau liền có thể sản sinh mấy lần sức chiến đấu. Bởi vậy này ba trong nhà ưu tú nỉ dạ rõ ràng đơ y đều là đồng thời hành động, đến thế hệ hiện tại, đến phiên ba người này. Thật không nghĩ tới rổ rổ dạ củ mỏ thực lực sẽ tới mức độ như vậy. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Ồ! Có người dã mạ nạ cả ý nổi chĩa khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu lại nhìn tới, đã thấy trong rừng thoát ra ba bóng người, chính là Mỹ Nạ Tổ ba người. Là Mỹ Nạ Tổ. Ý nổ xịp trổ ba trong mắt người lộ ra vẻ vui mừng. Ý nổi chĩa đại ca, cổ dạ đại ca, còn có xỉ cả cụ đại ca, các ngươi làm sao đến rồi. Mỹ Nạ Tổ cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Song phương lẫn nhau chào hỏi sau liền phân biệt bàn giao từng người trải qua sự tình. Nguyên lai hổ cả đã sắp xếp ra mười mấy thượng nhẫn còn có rất nhiều trung nhẫn đi truy tầm Mạ Xạ Xìn cùng Cờ Tì Nạ tam tích, mà truy kích đường dây này đường chính là ý nổ xịp chỗ ba người, mà Mỹ Nạ Tổ cu nở dê hướng về ba người giảng giải trải qua sự tình. Khi hắn nói ra trước mắt 31 tên vân nhẫn đều là rổ rổ dạ cụ mò giết chết lúc thì, mặc dù xì cả cụ trước tiên dự liệu đạo, nhưng ba người hắn nghe nói sự. Thực sau cu nở dê không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng rồi, cụ mò hiện ở nơi nào xì cả cụ đầu góc thanh triệt, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, biết lúc này không nên xoắn suýt rổ rổ dạ cụ mò là làm sao giết chết những nỉ dạ này, tất cả nghi vấn đợi được sự tình xong xuôi sau làm tiếp khu nơi. Cụ mò sư huynh ở mặt trước cùng một cái khiến song đao mạnh mẽ thượng nhẫn chiến đấu, hơn nữa, vị thượng nhẫn có thể mang lôi độn bám vào ở trên người, chỉ sợ là vân nhận bí thuật. Hắn gọi à ảo ấy gì? Lúc này Cờ Tì Nạ cùng Mạ Xạ Xỉn cu nở dê chen lời nói. Giải cả cận vệ ý nổ xịp chỗ ba trong lòng người cả kinh, xỉ cả cụ mở miệng nói, dẫn đường thế nhưng Mạ Xạ Xỉn cùng Cờ Tì Nạ Mì Nạ Tổ có chút xoắn suýt. Không cần lo lắng cho bọn ta. Mạ xạ xin mỉm cười nói. Không sai, không thể đem chán ghét quỷ vư tờ ở nơi đó, Cờ Tì Nạ lúc này cũng nói. Nếu mạ xạ xin cùng Cờ Tì Nạ đều là bình thường tâm tư, Mỹ Nạ Tô gật gật đầu, chợt mang theo ỉ nổ xịp chỗ ba người hướng về rổ rổ dạ củ mỏ chiến đấu phương hướng chạy đi. Mà lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ nhìn đã trước mắt ạ ấy gì trong lòng càng sản sinh một chút sợ hãi. À ấy gì hai tay tạo thành chữ thập, hai bàn tay tuôn ra lượng lớn tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ, đáng sợ nhất chính là, những này trả cờ dạ lại bị áp xúc thành một cái đường kính khoảng chừng 20cm quả cầu xét. Hơn nữa, mặc dù hắn nơi lòng bàn tay không ngừng mà hướng về quả cầu xét bên trong truyền vào trả cờ dạ, quả cầu xét lại không có một chút nào lớn lên xu thế, chỉ là do màu lam nhạt biến thành xanh thẳm, lại do xanh thẳm biến thành lam đậm. Hơn nữa, A ấy gì ở bạo lôi trạng thái sử dụng sấm sét áo khoác dĩ nhiên mỏng manh mấy phần. Hắn đem toàn thân trả cờ dạ đều áp xúc ở một chỗ hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng càng làm cho rổ rổ dạ củ mò ngạc nhiên vạn phần. Hắn dĩ nhiên cảm ứng được A ấy gì kinh lạc bên trong cao tốc vận hành thuộc tính sét trả cờ dạ, bởi vì quá mức tinh khiết, bởi vì truyền vào tốc độ quá nhanh, bởi vậy hệ sét trả cờ dạ tài năng duy trì một cái hoàn mỹ áp xúc hình thái. À ấy gì hai tay mạch máu đã bị cao tốc vận hành trả cờ dạ phá tan thành từng mảnh, da re xuất hiện tảng lớn dạng nước, đạo đạo mũi tên máu phun ra mà ra, đem à ấy gì toàn thân đều nhuốm đỏ, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức đem trên người còn lại trả cờ dạ toàn bộ chú vào trong quả cầu xét. Mà khi trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã khô cạn lúc thì, hắn càng mạnh mẽ đem sức sống chuyển hóa thành trả cờ dạ sau kế tục hướng về quả cầu xét bên trong áp xúc trả cờ dạ. Tuy rằng quá trình rất nhanh phức tạp, nhưng trước sau ca cờ hờ nhau cu nở dê chẳng qua mấy giây, bởi vì bạo lôi trạng thái à ấy gì trả cờ dạ tốc độ chạy quá nhanh, trong chớp mắt liền đem toàn thân trả cờ dạ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đây là chỉ có ở bạo lôi trạng thái có khả năng sử dụng bí thuật, tuy rằng ngươi ở trong chiến đấu không có sử dụng dường như đệ nhị sủ chỉ cả xem như năng lực, nhưng ngươi mặc dù là sử dụng cũng không sao, chiêu này sẽ đem toàn bộ nơi này phá hủy. À ấy gì hai tay nâng một cái gần như màu tím đậm quả cầu xét, ngữ khí bình thản, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ biết hắn chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi. Tuy rằng trên người sấm sét áo khoác vẫn chưa biến mất, nhưng giờ khả cờ na y à ấy gì bên trong thân thể đã vô cùng thê thảm, bất kể là mạch máu cu nở dê được, kinh lạc cũng được, vẫn là phụ tạng, đều đã bị lôi điện lôi kéo không có một chỗ hoàn hảo. Bạo lôi hàng nghĩa. Lôi quang tiêu ngục ở rổ rổ dạ củ mỏ trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, à ấy gì đem quả cầu xét đè ở trên mặt đất. Âm khó có thể hình dung cự tiếng nổ lớn vang lên, cùng nhau bao trùm quanh thân bán km to lớn sấm sét cột sáng ầm ầm bay lên, xông thẳng lên trời, bầu trời kia bạch vân bị trong nháy mắt sụp đổ, gần như màu tím đậm ánh chớp đem toàn bộ nơi này sẽ thành mảnh vỡ. Mà lúc này Mỹ Nạ Tô đoàn người nhìn phóng lên trời to lớn sấm sét trụ, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Vậy là cái gì?